phổ thông sinh mệnh, một sinh ra, cũng là một cái yếu đuối sinh linh mà thôi. Cường đại tới đâu sinh mệnh, ban đầu đản sinh thời điểm, thực lực cũng là phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng là hỗn độn linh ngọc khác biệt, hỗn độn linh ngọc đản sinh ra thánh linh, vừa ra đời liền có được thánh tôn cảnh thực lực. Tại thải hà thất tiên nữ trong mắt, trên cái thế giới này, trí cao, trí khiết, trí cao vô thượng tồn tại, chính là do hỗn độn linh ngọc sinh ra thánh linh. Về phần chủng tộc khác, bất quá là thấp sinh noãn hóa dơ bẩn sinh mệnh. Tuy nhiên, thải hà thất tiên nữ cũng sẽ không khinh bỉ bọn họ. Cũng sẽ không đùa cợt cái khác sinh mệnh. Thế nhưng là từ nội tâm nói, các nàng vẫn cảm thấy chính mình hơn người một bậc. Từ đản sinh ra ý thức một ngày kia trở đi, thải hà thất tiên tử liền ở cùng một chỗ. Lúc cho tới bây giờ, các nàng chính mình cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc sống bao lâu. Hết chương.